Trong phòng, Vân Di Thu đang cười nói điều gì cùng Tuyết Đinh Đung. Thấy Miêu Nghị đã về, phát hiện trạng thái tinh thần Miêu Nghị không quá tốt. Tuyết Đinh Đung rất biết điều rời đi. Vân Di Thu mỉm cười, tự mình đưa Tuyết Đinh Đung ra khỏi cửa. Vừa trở về phát hiện Miêu Nghị ủ ê thất vọng không nói gì. Nàng nhích đến gần dịu dàng hỏi. Có chuyện gì thế? Đôi tay Miêu Nghị vịn vào cửa sổ khẽ thở dài nói. Ta đã nói với Lão Tam chuyện Giang Nhất Nhất mất. Lông mày Vân Chi Thu nhíu lại. Sao thế? Nàng vẫn còn thẫn thờ hay sao? Đang oán giận người à? Nếu quả thực như thế thực sự là không thấu tình đạt lý rồi. Đừng nói với ta là ngươi không đành lòng nên đã kể luôn cả chuyện ta ép chết Giang Nhất Nhất cho nàng nghe luôn. Miêu Nghị vẫn vô cùng mờ mịt lắc đầu. Lão Tam nói cả đời này không lấy chồng. Việc này, tâm trạng nàng như thế nên mới nói vậy. Nhưng Vân Chi Thu hơi chần chờ. Nói sao nhỉ? Người cũng nói rồi. Có lẽ liên quan đến trải nghiệm cuộc sống nghèo khó trước kia. Từ nhỏ Lão Tam đã khôn khéo, lõi đời. Là một người con gái không hề dễ dãi. Đàn ông bình thường sẽ không khiến nàng tín nhiệm. Tên Giang Nhất Nhất này có thể khiến nàng đem lòng yêu. Cũng coi như xem như có bản lĩnh đối phó nữ nhân. Đã có chuyện này xảy ra, Lão Tam nàng sao có thể không để ý chứ? Nếu nàng muốn tiếp nhận người đàn ông một cách đơn giản, vậy thì thật quá khó khăn. Miêu Nghị gật đầu thật khẽ cúi đầu nói. Có lẽ đây là vấn đề, nhưng quan trọng nhất là Lão Tam và Giang Nhất Nhất đã xảy ra chuyện kia. Dù sao Lão Tam có tìm được một người đàn ông thích hợp, dù sao thân thể Lão Tam không còn trinh tiết nữa. Người nam nhân kia có để ý đến chuyện đó không? Sau này Lão Tam có bị hắn khinh thị vì điều đó chứ? Có thể sẽ bởi vì điều đó mà nén giận, mọi khi dễ, nhục nhã. Ngay cả khi nàng có thể nói ra đi nữa, nếu như đã đến mức độ đó rồi, chúng ta can thiệp thế nào đây? Chẳng lẽ đánh tên đàn ông kia một trận nhớ đời? Liệu có giải quyết được vấn đề không? Chúng ta sẽ giết thằng đó hả? Vân Chi Thu ngậm miệng chẳng biết nói gì. Không ngờ nam nhân của nàng đã nghĩ Lão Tam xa đến như vậy. Có thể thấy được hắn quan tâm muội muội mình vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Vừa bực mình, vừa buồn cười. Đàn ông các ngươi có để ý chuyện này hay không? Chẳng phải ngươi hiểu rõ nhất sao? Ngươi là đàn ông, chắc chắn phải hiểu rõ hơn ta chứ. Vân Chi Thu liếc mắt nhìn hắn. Miêu Nghị nhẹ nhàng lắc đầu. Thói đời hiện nay, đối xử với phụ nữ vô cùng bất công. Vân Chi Thu giễu cợt nói. Đối với những người phụ nữ khác thì ngươi cảm thấy đương nhiên. Còn chuyện xảy ra trên người muội muội ngươi thì ngươi cảm thấy bất công rồi à? Tâm tính quái lạ gì thế? Triệu Phi. Miêu Nghị đang trầm ngâm đột nhiên nói ra một cái tên. Vân Chi Thu ngạc nhiên. Triệu Phi thì sao? Triệu Phi không quan tâm tới chuyện này, phải không? Miêu Nghị sờ cằm môi mấp máy, sau đó lắc đầu. Con người Triệu Phi công tệ, đáng tiếc hắn đã cưới Ô Mộng Lan. Làm sao ta có thể chia rẽ vợ chồng bọn họ để rồi Triệu Phi cưới Lão Tam? Đôi mắt Vân Chi Thu sáng lên vẻ giảo hoạt, giọng điệu dí dỏm pha trò. Còn một cách, ngươi để Lão Tam làm thiếp cho Triệu Phi. Miêu Nghị bỗng nhiên xoay người trợn mắt nói. Ngươi vừa nói cái gì đó? Có một người chị dâu nào giống ngươi à? Tại sao có thể để Lão Tam là thiếp cho người khác được? Nếu thực sự như thế, ta đã không lo lắng quá nhiều như vậy. Với sắc đẹp của Lão Tam, rất nhiều tên đàn ông đều muốn nàng, cần đến Tiệu Phi làm gì? Vân Chi Thu biết rõ ràng phản ứng của hắn sẽ như vậy, vì thế lập tức lập bẫy chờ hắn. Nàng cười như không cười, nói tiếp. Người đang tự tát vào miệng của mình đây à? Ngươi còn mặt mũi nói đến người khác. Không phải chỉ ngươi nạp một phòng, rồi lại một phòng. Đó là ý gì? Vì sao khi ngươi nạp tiếp vô cùng yên tâm thoải mái, người khác muốn nạp Lão Tam làm tiếp thì không được? Miêu Nghị nghẹn lời rồi. Sau đó chỉ có thể xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, vung tay lên nói. Tóm lại tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được. Ta không thể để Lão Tam làm tiếp cho người khác, nhìn sắc mặt của người khác cả đời. Vân Chi Thu nhíu mày nói tiếp. Thì ra ngươi đang nói đến những tiểu tiếp của mình phải nhìn sắc mặt của ta phải không? Mượn đề tài người khác nói chuyện mình đi. Nói đi,